Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 14, huyết kế giới hạn. Góc truyện audio.com, đợi Lâm Xuyên lần nữa mở hai mắt ra lúc ánh mắt của hắn đã từ nguyên bản tròng trắng mắt trắng chuyển hóa làm màu xanh da trời, mang theo tí ti màu bạc tia chớp, Tensegan, không có nổi lên kinh mạch lại có đại lượng tiên thuật chakra hướng phía trong đó dũng mãnh lao tới. Lần nữa nhìn bốn phía, Lâm Xuyên tầm mắt mở rộng rất nhiều, đạt đến hai cây số phạm vi, dò xét một phen sau, Lâm Xuyên không có phát hiện đặc biệt gì nguy hiểm, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Lần nữa mở ra hai mắt khôi phục Byakugan bình thường hình thái, Lâm Xuyên quay đầu nhìn về phía Tần Lãng cùng bộ luyện sư, hai người này đến bây giờ còn là một bộ mơ hồ bộ dạng, tựa hồ không thể tin được vốn nên trong đội ngũ yếu nhất Lâm Xuyên, như thế nào nhanh như vậy liền. Cường đại rồi ngay cả mình đều theo không kịp trình độ. Lâm Xuyên cũng không có giải thích cái gì, đối với hai người nói ra các ngươi ngay ở chỗ này không nên chạy loạn, ta đã xem qua rồi, xung quanh không có gì nguy hiểm, ta có một số việc cần phải đi xử lý một chút, lập tức liền sẽ trở về. A hát, nha, tốt, người chú ý an toàn, Tần Lãng phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói. Bộ luyện sư cũng hướng về phía Lâm Xuyên có chút gật đầu, bất quá nàng lại đối với Lâm Xuyên cái kia câu đã xem qua tràn ngập hiếu kỳ, cái gì gọi là đã xem qua rồi hả? Hắn có thể chứng kiến xung quanh nguy hiểm không? Xíu, yêu yêu, Lâm Xuyên nhảy xuống đại thụ, hướng phía trước cái kia ba bộ thi thể mà đi, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng cảm thấy trên những thi thể này vật lưu lại quá nhiều, nhất là nhu quyền tạo thành tổn thương quá mức kinh người, không thể đơn. Giản bộc lộ ra đi, hủy thi diệt tích là biện pháp tốt nhất. Cũng không lâu lắm, Lâm Xuyên đi đến bên cạnh thi thể, một mồi lửa đem ba bộ thi thể đốt quách cho rồi, lúc này mới an tâm ly khai, về phần trước đã phát hiện thi thể cái kia ba người, chỉ có thể chờ đợi về sau lại nghĩ biện pháp rồi. Trở lại đại thụ chỗ đó sau thoáng nghỉ ngơi một chút, Lâm Xuyên liền dẫn hai người tiếp tục lên đường. Nguyên lai Lâm Xuyên ngươi lợi hại như vậy, ta vẫn cho là ngươi cái gì cũng không biết đâu này, cái này tốt rồi, lần này khảo hạch nhất định không có vấn đề gì, ha ha ha. Đúng rồi, ngươi không phải chỉ có luyện khí kỳ một tầng sao? Tại cảm giác của ta ở bên trong, ngươi sóng linh khí cũng xác thực chỉ có luyện khí kỳ một tầng. A hát, vì cái gì ngươi sẽ mạnh mẽ như thế đâu này? Lại nói lần khảo hạch này ta còn muốn làm đại ca. Kia mà, bất quá đã ngươi lợi hại như vậy, người đại ca này còn là ngươi đến làm so sánh phù hợp. Tần Lãng cuối cùng từ Lâm Xuyên cường đại trong phục hồi tinh thần lại, nhưng là mộng bước qua đi hắn lại là mở ra nói làm nhảm hình thức các loại vấn đề theo nhau mà tới. Lâm Xuyên rốt cuộc biết thằng này trước kia vì cái gì lời nói ít, đến một lần bởi vì cùng hắn không quen, thứ hai là hắn cảm giác thực lực mình mạnh nhất cần phải gánh vác nhắc đến bảo hộ đồng đội chức trách cho nên lực chú ý một mực tại như thế nào thông qua sát hạch tới. Nhưng khi Lâm Xuyên biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại sau, thằng này liền trực tiếp bỏ gánh rồi, cũng không hề lo lắng khảo hạch sự tình, hơn nữa tự nhận là cùng Lâm Xuyên trải qua chuyện mới vừa rồi sau, đã thành quá mệnh huynh đệ, mở ra không có gì giấu nhau tình cảnh hơn. Nữa cái kia như quen thuộc tính tình, Lâm Xuyên thật là có chút ít hối hận trước biểu hiện quá mức cường thế. Mà ngay cả bộ luyện sư cũng là chịu không được hắn lải nhải, vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía địa phương khác, hơn nữa đặc biệt rời xa Tần Lãng một ít cũng đồng thời cách xa Lâm Xuyên, bởi vì theo vừa mới bắt đầu Tần Lãng liền cơ hồ dán vào Lâm Xuyên trên thân, quả thực là một tấc cũng không rời. Đúng rồi, người quyền pháp kia là quyền pháp gì a hát, nhìn xem mềm nhũn, hữu khí vô lực bộ dáng, nhưng là công kích lại lợi hại như thế, trong nháy mắt liền đánh tới ba cái luyện khí kỳ ba tầng cao thủ, có thể hay không cũng dậy một chút ta. Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài đấy, Tần Lãng phát lời thề nói, vẻ mặt hy vọng biểu lộ. Ta quyền pháp kia gọi nhu quyền, là cần chuyên môn huyết kế giới hạn đến. Phối hợp ngươi không học được đấy, Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói. Huyết kế giới hạn, đó là vật gì? Tần Lãng kỳ quái hỏi, tựa hồ chưa từng có nghe qua cái tên này. Một bên bộ luyện sư cũng tò mò nhìn lại, đối với Lâm Xuyên nhu quyền biểu hiện ra tương đương hứng thú. Lâm Xuyên nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không có gì che giấu đấy, Byakugan năng lực sớm muộn sẽ bị Tần Lãng cùng bộ luyện sư phát hiện, thà đến lúc đó bị bọn hắn đoán được còn không bằng hiện tại trực tiếp nói cho bọn hắn biết, đã có thể thu được tín nhiệm của bọn hắn, cũng không có bạo lộ tự mình Tensegan, Rinnegan vân. Vân mặt khác bí mật trọng yếu, bởi vì đối với Byakugan, mấy loại khác đồng thuật mới là Lâm Xuyên chân chính át chủ bài, vì vậy Lâm Xuyên tìm cái địa phương một bên nghỉ ngơi một bên cùng hai người nói đến huyết kế giới hạn sự tình. Nói tóm lại, huyết kế giới hạn tựu là thông qua di truyền có được năng lực nói thí dụ như ta các ngươi đều phát hiện ánh mắt của ta cùng người khác bất đồng, nhưng lại không biết ánh mắt của ta công năng cùng những người khác cũng là bất đồng đấy. Có cái gì bất đồng? Tần Lãng đã sớm cảm thấy Lâm Xuyên con mắt có chuyện ẩn, giờ phút này càng thêm hiếu kỳ nhìn về phía cặp kia tròng trắng mắt trắng con mắt. Nói tóm lại tựu là ba cái năng lực thấy rõ mắt nhìn xa mắt cùng mắt thấu thị. Ánh mắt của ta tên là Byakugan, có được 360 độ thị giác, đồng thời có thể thấy rõ linh khí chung quanh lưu động tình huống, cũng có thể chứng kiến một cây em ngoại trừ sự vật, nói cách khác tại một cây em trong vòng, ta có thể toàn bộ phương vị, không góc chết chứng kiến bất kỳ địa phương nào, chỉ cần ta muốn. Lâm Xuyên giải thích xong, không có gì bất ngờ xảy ra, thấy được hai người trợn mắt hốc mồm, thần sắc hơi nhếch khóe môi lên. Thật là lợi hại, Tần Lãng đã không biết nên dùng dạng gì biểu lộ đi biểu đạt tự mình nội tâm cảm thụ. Nhưng mà sau một khắc vốn đang cảm thán Lâm Xuyên Byakugan cường đại bộ luyện sư lại là biến sắc, gương mặt xinh đẹp bên trên bốc lên hai luồng đỏ ửng, trực tiếp quay người chạy trốn tới một cây đại thụ đằng sau. Tần Lãng thì là xen lẫn vẻ mặt không cam lòng, cùng mong đợi thần sắc phức tạp, phẫn hận nhìn xem Lâm Xuyên, thấp giọng mắng, thật là cái lưu manh. Sắc lang, vãi, vừa mới nói đắc ý vênh váo, đem thấu thì cũng cho nói ra. Thế nhưng mà người ta bộ luyện sư thẹn thùng mắng ta sắc lang có thể, ngươi một cái đám ông lớn nói ta là sắc lang là cái quỷ gì? Lâm Xuyên khóc không ra nước mắt, sạm mặt, lại, đang muốn giải thích một chút tự mình thuần lương nội tâm cùng hồn nhiên tâm linh, biểu thị tự mình không có xấu xa như vậy dình coi thời điểm, bộ luyện sư nhưng từ phía sau đại thụ đi ra, đầu trầm thấp buông thỏng, cũng không nói chuyện, một lần nữa ngồi xuống Lâm Xuyên bên người, một bộ nhận mệnh bộ dạng. Dù sao một cây em bên trong đều có thể chứng kiến, trốn ở đâu cũng không hữu dụng a hát, trừ phi nàng một người chạy đến một cây em bên ngoài đi. Hơn nữa người ta muốn nhìn, đã sớm thấy hết, trốn cũng là bạch trốn. Bộ luyện sư nội tâm cơ hồ là sụp đổ đấy. Cái gì, Lâm Xuyên vừa nhìn thấy bộ luyện sư bộ dạng, liền đại khái đoán được sự tình nguyên do, nội tâm im ắng khóc lóc kể lể, ta thật không có xem qua a hát, ta đối với ấu nữ không có hứng thú đấy, thật sự. Thế nhưng mà loại chuyện này thật sự không có cách. Nào giải thích càng loạn, dứt khoát cũng liền không giải thích. Ách, cái kia chúng ta nói tiếp huyết kế giới hạn sự tình, bởi vì ta có Byakugan, cho nên ta có thể chứng kiến thân thể địch nhân bên trong kinh mạch, cho nên dùng nhu quyền công kích thời điểm ta sẽ đem linh khí trực tiếp đánh vào trong cơ thể đối phương, công kích bọn hắn không có phòng ngự nội tạng cùng kinh mạch, bởi vậy uy lực mới có thể lớn như thế. Lâm Xuyên nghiêm trang giải thích nói, đáng tiếc trước theo như lời đồ vật đã hoàn toàn phá hủy hắn cao lớn hơn hình tượng. Tại Tần Lãng cùng bộ luyện sư trong mắt cái này anh tuấn tóc trắng nam sinh đã sớm biến thành hèn mọn bỉ ổi dình coi cuồng. Cách chương.